Chí Tôn Tiên Đạo, chương 237, 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân dọc theo Bát Kỳ bộ tộc đích lãnh địa vòng vo một cái vòng lớn, cuối cùng phát hiện liễu một chút đầu mối, tựa hồ tiêu diệt Bát Kỳ bộ tộc đích người là từ phương Bắc mà đến đích, sớm nhất chết đi đích mấy Bát Kỳ xà yêu hay là tại phương Bắc phát hiện đích. Lập tức Tiết Lăng Vân hướng tới phương Bắc bay đi, hắn một bên phi một bên khẩn mật đích chú ý chung quanh đích tình cảnh. Địch nhân có năng lực đem Bát Kỳ bộ tộc cả tiêu diệt thực lực hẳn là kinh thiên động địa. Tiết Lăng Vân không thể không vạn phần cẩn thận. Bay, có mấy người, cái, canh giờ, sắc trời dần dần tối sầm xuống tới, lúc này Tiết Lăng Vân đột nhiên chứng kiến phía trước xuất hiện liễu một tòa núi hoang đích thượng phương tựa hồ có một đạo nói huyết quang bắn ra, lập tức Tiết Lăng Vân liền hướng tới núi hoang bay đi. Núi hoang đích trên đỉnh núi giờ phút này đang khoanh chân ngồi một cái đầu đầy tóc bạc đích đạo nhân. Tiết Lăng Vân đích thần thức chậm rãi đích thả ra, ai ngờ hắn đích thần thức vừa mới đi tới núi hoang chung quanh, đột nhiên núi hoang thượng đích tóc bạc đạo nhân một tiếng quát lạnh. Người nào, dám can đảm dò xét ta đích tung tích? Này vừa quát làm cho Tiết Lăng Vân lập tức ngây dại, hắn kinh ngạc đích đứng ở giữa không trung, này thanh âm thật là quá quen thuộc, liễu tại nhân gian đích lúc hắn nhiều lần nghe thế loại thanh âm. Qua được một hồi lâu Tiết Lăng Vân mới thấp giọng nói. Là Ngô Minh, hắn như thế nào ở chỗ này? Lúc này Ngô Minh đã bay lại đây, Ngô Minh một cái liền thấy được Tiết Lăng Vân, hắn cũng đứng ở liễu nơi nào? Ngô Minh nhớ tới liễu nhân gian phát sinh đích vô số đích chuyện cũ, Tiết Lăng Vân bạt hỗ ngỗ nghịch chính là hắn làm hại chính mình càng chạy càng xa, cuối cùng không thể không gia nhập ma đạo. Ngô Minh đột nhiên cười ha ha lên đến, trong tiếng cười tràn đầy bi phẫn, này tiếng cười tại núi nhỏ phụ cận quanh quẩn, qua được nửa ngày Ngô Minh mới ngừng lại được, chỉ nghe Ngô Minh hung hăng đích nói. Tiết Lăng Vân, ngươi cái này nhiệt đồ, dĩ nhiên vừa xuất hiện liễu, được thật sự là thật tốt quá. Ngô Minh đích trên mặt dần dần đích vừa hiện ra liễu tươi cười, hắn cười lạnh nói. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ha ha ha ha, tiên giới như thế quảng đại, ta còn giàu gì nên như thế nào tìm được ngươi, thật không ngờ ngươi dĩ nhiên trái lại đích xông đáo ta đích bên người liễu. Tiết Lăng Vân lẳng lặng đích nhìn Ngô Minh, hắn đích sắc mặt dị thường đích nghiêm túc. Tiết Lăng Vân có thể cảm giác được Ngô Minh bây giờ so với trước kia muốn lợi hại rất nhiều, xem bộ dáng Ngô Minh những năm gần đây khẳng định cũng có kỳ ngộ. Bất quá Tiết Lăng Vân nghĩ thầm đã biết chút năm tiến bộ càng không thể tưởng tượng, hẳn là có thể giết chết Ngô Minh. Ngô Minh tại nhân gian đích lúc liền tam phiên bốn lần đích nghĩ chí Tiết Lăng Vân vào chỗ chết, Tiết Lăng Vân đối hắn tự nhiên sẽ không khách khí, lập tức Tiết Lăng Vân cười lạnh liễu một tiếng, nói. Ngô Minh, xem bộ dáng ngươi bây giờ tựa hồ tu luyện chính là ma đạo tâm pháp. Hắc hắc, thật sự là khó có thể tin a, đường đường nhân gian trường sanh môn đích trưởng lão, dĩ nhiên khí nói theo ma, chẳng biết trường sanh môn đích người tu chân nên thấy thế nào đối đãi ngươi cái này trưởng lão chứ. Ngươi, Ngô Minh trong lòng cuồng nộ, hắn lạnh lùng đích nhìn Tiết Lăng Vân, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân, ngươi tại nhân gian đích lúc tung hoành bạt hổ, lúc ấy ngươi có âm thần trợ giúp ta bắt ngươi không có cách nào. Bây giờ tới rồi tiên giới, ta nhất định phải đem ngươi tỏa cốt xương bụi. Ha ha ha ha, Tiết Lăng Vân cười to liễu một tiếng, nói, tỏa cốt xương bụi, lời này ngươi đã nói bao nhiêu lần liễu, tại nhân gian đích lúc ngươi liền luôn những lời này đi. Hôm nay ta đáo muốn nhìn ngươi có, hay không cái này thực lực. Xoát, Tiết Lăng Vân thanh âm chưa dứt, Si Vưu bảo kiếm đã xuất hiện tại liễu tay hắn chung, lập tức hắn hướng tới Ngô Minh hung hăng đích huy liễu một kiếm, đúng là thu thủy tam kiếm chung đích trường hồng kiếm khí. Hắc, Ngô Minh cười lạnh liễu một tiếng, hắn trong tay xuất hiện liễu nọ đem huyết sắc trường đao huyết ma nhận, Ngô Minh cũng hướng tới phía trước chém một đao. Màu đỏ đích đao khí cùng Tiết Lăng Vân đích trường hồng kiếm khí đánh vào liễu đồng thời, trên bầu trời một tiếng bạo vang, cuối cùng Tiết Lăng Vân đích trường hồng kiếm khí biến mất không thấy, mà Ngô Minh đích đao khí tác tiếp tục hướng tới Tiết Lăng Vân vọt tới. Gì, Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt, không có ngờ tới Ngô Minh đích tu vi dĩ nhiên như thế cường hãn, xem bộ dáng Ngô Minh tựa hồ so với chính mình vẫn lược thắng một bậc. Hắn không biết Ngô Minh đã hấp thu liễu huyết ma lão tổ lưu lại đích huyết đan, nọ huyết ma lão tổ năm đó tại tiên giới chung cũng là vang đương đương đích nhân vật, mặc dù huyết ma lão tổ tử vong trước thực lực đã biến mất hơn phân nửa, nhưng là lưu lại đích huyết đan cũng ẩn chứa đều biết thập ngàn năm đích công lực. Hắc huyền đỉnh nhẹ nhàng đích xoay tròn đứng lên, thất thải quang mang phát ra, nọ nói màu đỏ đao khí chỉ là sức cùng lực tận, lập tức liền bị thất thải quang mang hướng tán. Cái này từ Tiết Lăng Vân cùng Ngô Minh đô cẩn thận lên đến, lẫn nhau cũng không ngờ tới đối phương thực lực tiến bộ đáo như thế địa bước. Nhất là Tiết Lăng Vân, hắn cảm giác được Ngô Minh đích tu vi so với chính mình vẫn lược thắng một bậc, cái này từ càng thêm cẩn thận liễu. Ngô Minh lạnh lùng đích nhìn Tiết Lăng Vân, nói. Nhiệt đồ, thật không ngờ của ngươi thực lực cũng tiến triển như thế nhanh chóng, thật sự là ngoài ta đích đoán trước a. Bất quá, hôm nay ngươi phải chết đi, giết ngươi hay là ta Ngô Minh sống trên đời đích chủ yếu mục đích. A, Ngô Minh một tiếng kêu to, trong tay đích huyết ma nhận phát ra từng đạo màu đỏ đao khí, trường xanh kiếm cũng theo hắn đích trên người lao ra, hướng tới Tiết Lăng Vân bay đi. Vạn linh huyết châu tác trôi tại Ngô Minh đích đỉnh đầu, vô số đích huyết quang cùng quỷ hồn theo vạn linh huyết châu chung phát ra. Hừ, Tiết Lăng Vân khẽ hừ một tiếng, hắn cũng không dám đại ý, lập tức hắc huyền đỉnh phát ra từng đạo quang mang, hắn trong tay đích si vưu bảo kiếm còn lại là toàn lực thi triển thu thủy tam kiếm, ngẫu nhiên Tiết Lăng Vân còn dùng xuất nhất hai chiêu băng vực nói đích chiêu thức trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện một khối khối huyền băng. Ngô Minh mấy năm nay tiến bộ bay nhanh, theo vạn linh huyết châu trung bay ra vô số đích quỷ hồn, này quỷ hồn càng ngày càng nhiều, dần dần đích hắc áp áp đích xuất hiện liễu nhất tảng lớn, vô số đích quỷ hồn tại Tiết Lăng Vân đích trước người hợp thành một cái quỷ dị đích huyết trận, Tiết Lăng Vân được huyết trận hoàn toàn đích vây quanh ở, ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Minh tại huyết ngoài trận diện cười ha ha, hắn trong tay đích huyết ma nhận trường xanh kiếm vẫn là không ngừng đích hướng tới Tiết Lăng Vân công kích. Hắc huyền đỉnh phát ra từng đạo thất thải quang mang, này thất thải quang mang đem tất cả đích huyết quang cùng quỷ hồn đô chắn bên ngoài, bất quá Tiết Lăng Vân hay là cảm giác được một trận trận khổng lồ đích áp lực, bây giờ thất thải quang mang đích phạm vi được càng áp càng nhỏ, Tiết Lăng Vân dần dần rơi vào hạ phong. Thời gian chậm rãi đích quá khứ, Ngô Minh tu vi cao thâm, Tiết Lăng Vân pháp bảo tinh diệu, bất quá trong lúc nhất thời hay là Ngô Minh hơi chiếm thượng phong, Ngô Minh ở bên ngoài càn rỡ đích cười. Tiết Lăng Vân, ngươi cái này nhiệt đồ, hôm nay hay là của ngươi chết chi kỳ, nơi này hay là của ngươi chết nơi. Dần dần đích một cái canh giờ William đích thời gian trôi qua liễu Tiết Lăng Vân dĩ nhiên còn đang kiên trì, hơn nữa Ngô Minh kinh ngạc đích phát hiện tựa hồ Tiết Lăng Vân trước người đích thất thải quang mang sở chiếm đích phạm vi càng lúc càng lớn liễu. Tiết Lăng Vân giờ phút này cũng phát hiện liễu thân thể đích khác thường, trải qua một cái canh giờ toàn lực thi triển thanh thành nói tâm quyết chính mình trong cơ thể đích chân nguyên dĩ nhiên không có chút nào giảm bớt. Tựa hồ trong cơ thể đích này thất thải quang chút đang ở không ngừng đích phóng thích từng đạo năng lượng, này năng lượng không ngừng đích chuyển hóa thành đang ma chân nguyên. Bên ngoài vẫn là một tầng tầng huyết quang cùng hồn phách vây quanh, theo huyết quang chung bắn ra từng đạo huyết lôi. Giờ phút này trên bầu trời cũng xuất hiện liễu vô số đích huyết vân, phương viên trăm dặm đều bị huyết quang bao phủ ở cách trương.